Nuông chiều tiểu địa chủ, chương 8, giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng càng ngày càng gần, lòng Lâm Viên ngoại dâng ngày càng cao. Ông cầm thật chặt tay Lỗ Lỗ, che miệng lại, ý bảo nàng ngàn vạn không nên phát ra âm thanh. Lỗ Lỗ nháy nháy mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc mơ hồ như thấy được lão tộc trưởng giải quyết vấn đề khó khăn của Miêu tộc, bộ dáng đặc biệt trịnh trọng vô cùng, làm lòng người an tâm. Thế là nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn nấp sau bụi cỏ, chỉ hiếu kỳ nhìn qua cỏ về phía ánh sáng đằng xa. Tiểu cô nương chăm chú tựa sát mình, Lâm Viên ngoại trấn an xoa đỉnh đầu nàng, lại ngẩng đầu lúc trên mặt ngày càng ngưng trọng. Người tới không nhanh không chậm đi, rốt cuộc đi tới trước mặt bọn họ. Người nọ một thân hắc y tầm 30 tuổi, gương mặt âm ngoan lãnh lệ, khóe môi căng thẳng, hoàn toàn không giống bạch quản gia bình thường. Trước mặt hắn biết vâng lời, hơn nữa coi như là khi tức giận với hạ nhân, bạch quản gia cũng chưa từng lộ ra biểu tình hung ác đến vậy. Trong lồng ngực một mảnh cuồn cuộn, Lâm Viên ngoại nhanh che miệng lại, mới không ho ra tiếng. Hắn không dám phát ra chút động tĩnh, nuốt xuống sự tanh ngọt trong cổ họng kia, đến sau khi bạch quản gia đi xa, mới vội vàng kéo Lỗ Lỗ hướng dưới chân núi mà chạy. Hắn tạm thời không thắc mắc vì sao bạch quản gia muốn hại mình, nhưng chỉ nhìn biểu tình đơn giản như sát nhân trên mặt hắn, và trước khi bất tỉnh chỉ có bạch quản gia bên người vào ngày ấy, Lâm Viên ngoại không thể không tin, đây người do bạch lão đầu mà hắn tin tưởng, trước khi qua đời đã đề bạt bạch quản gia đến, không ngờ lại muốn giết hắn a khụ. Đường núi gồ ghề, lại đi quá nhanh nên Lâm Viên ngoại loạng choạng, tuy được Lỗ Lỗ đúng lúc đỡ lấy, dù không bị té, vẫn là bị chấn động mà hộc máu. Meo, Lỗ Lỗ ngửi được mùi máu, cũng nhìn thấy trên mặt đất máu chói mắt, nàng vô cùng lo sợ, lão tộc trưởng đây là sẽ chết. Lo lắng đi tới trước người hắn, Lỗ Lỗ mếu máo vỗ vai hắn, khúc chân ngồi xổm xuống, kéo cánh tay lão tộc trưởng để trên vai mình. Lão tộc trưởng lão bị bệnh rồi, đi không nổi, nàng muốn chiếu cố hắn, nàng sẽ cõng hắn đi xuống. Lâm Viên ngoại vốn thân thể coi như là cường tráng, nhưng liên tục 3 ngày không ăn không uống, còn ở trong sơn động lãnh lẽo âm u hơn 3 ngày, thân thể sớm đã chịu không được, có thể đi đường núi xa thế này là dùng một hơi mà chống. Bây giờ lại phát hiện là chính thân tín hại mình, hắn cũng thể nhịn không được, cho dù muốn dựa vào Lỗ Lỗ để tự đi cũng không đủ khí lực, chỉ có thể nhịn áy náy trong lòng đối với tiểu cô nương bên cạnh. Thân thể trầm xuống, Lỗ Lỗ lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa té ngã. Nàng được nuông chiều từ bé, chưa từng trải qua việc nặng thế này. Nhưng bây giờ, lão tộc trưởng mà nàng kính trọng cần mình, hắn muốn vội vã xuống núi, Lỗ Lỗ dù cho không rõ vì sao phải xuống núi, nàng cũng nguyện ý nghe theo lão tộc trưởng. Trong lòng có chấp niệm khí lực như dâng lên, nàng cố nén sự đau đớn trên chân, lảo đảo đi xuống chân núi. Đi tới đi lui, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Lâm Viên ngoại khẩn trương, nhìn lại quả nhiên nhìn thấy bạch quản gia cầm đèn lồng đuổi theo cách bọn họ không xa. Xung quanh phút chốc sáng ngời, Lâm Viên ngoại ngẩng đầu, liền thấy một vòng trăng sáng xuyên phá tầng mây, chiếu sáng này phiến núi rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lỗ Lỗ vai, vừa muốn làm cho nàng buông mình ra, không ngờ tiểu cô nương đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó, hai người cùng nhau ngã nhào lên bụi cây. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng cấp, Lâm Viên ngoại tâm lạnh hẳn, hắn là chạy không thoát nhưng hắn không thể liên lụy tiểu cô nương được. Thấy nàng ôm chính mình không chịu đi, Lâm Viên ngoại dằn lòng, sử ra toàn thân khí lực đánh nàng. Đi, đi, Lỗ Lỗ đau quá, nhưng nàng không cảm thấy ủy khuất, lão tộc trưởng đánh và Cố Tam khác nhau. Lão tộc trưởng hạ thủ tuy nặng, trong mắt lại đầy sự nóng ruột lo lắng. Nàng không ngốc, nàng đã nhìn ra, lão tộc trưởng là sợ quái nhân kia tới. Lỗ Lỗ rất đau lòng và rất tức giận, trước đây lão tộc trưởng cái gì cũng không sợ, hiện lại sợ thành như vậy, có phải hay không, tai và đôi hắn, đều là bị người kia xấu cắt. Nàng meo ô kêu, quỳ trước lão tộc trưởng, nói cái gì cũng không chịu đi. Bạch quản gia vốn đã đi xa, phía sau lại nguyên lai loáng thoáng mèo kêu, một tiếng, thực quái gì. Hắn dừng lại, nhưng tai lắng nghe chỉ chốc lát, chính muốn tiếp tục gấp rút đi tiếp, thì nghe thấy tiếng ho quen thuộc là lão đầu tử. Đầu hắn liền ầm một tiếng, không suy nghĩ đuổi theo. Lão đầu tử nhất định thấy hắn, nếu để cho lão đầu tử sống trở lại, hắn dù cho không chết cũng tránh không được vận mệnh bị bán đi, hắn sinh ra đã ở Lâm gia, khế bán thân là ở trong tay lão. Vạn nhất lại khi lão đầu tử tra ra hắn cùng với Chu Di Nương thông dâm, chỉ sợ một nhà ba người bọn họ cũng sẽ mất mạng. Lão gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không sao chứ? Trăng lộ ra, hắn lập tức bỏ đèn lồng, đi nhanh đến hai người trước mặt, lặng lẽ nắm chuôi đao giấu trong tay áo, vẻ mặt lo lắng nói, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Lỗ thì dẫn theo 3 phần phòng bị. Nữ nhân ở đâu ra, mà đêm tối lên núi cứu lão đầu tử, chẳng lẽ trên người nàng có công phu? Lâm Viên Ngoại giãy dụa chắn Lỗ Lỗ ở sau lưng, cũng không né tránh, cố định thân mình, ánh mắt trầm trọng nhìn gương mặt quen thuộc đối diện. Bạch Bình, ngươi vì sao phải hại ta? Chấm, lão gia sao lại nói như vậy? Người bị đạo tặc bắt vào núi, ta là tới giao ngân phiếu. Lão gia, người là thế nào trốn được, là vị cô nương này cứu ngươi sao? Bạch quản gia đi về phía trước hai bước làm bộ muốn nâng dậy Lâm Viên Ngoại. Mèo, Lỗ Lỗ cấp tốc chặn trước người Lâm Viên Ngoại, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch quản gia, đáng tiếc bàn chân nàng bị thương quá nghiêm trọng, thân thể căn bản đứng không vững. Lâm Viên Ngoại thở dài cố chống đứng lên, vỗ vai Lỗ Lỗ, bất đắc dĩ khuyên. Bạch Bình, nàng chỉ là bé gái mồ côi trong núi, bị mèo hoang mang đi, căn bản sẽ không nói tiếng người, vừa rồi chẳng biết tại sao ra tay cứu ta. Người muốn giết ta, ta không có cách nào, chỉ mong người buông tha nàng một mạng, không nên thương tổn vô tội. Dã nữ nhân sao? Bạch quản gia cẩn thận nhìn hai mắt Lỗ Lỗ, ánh mắt lộ ra kinh diễm, thấy nàng chân nhỏ không giày bị thương, đứng không vững, hắn yên lòng, cũng không làm bộ làm tịch nữa, nhanh Lâm Viên Ngoại đẩy tới trên mặt đất, sau đó để lại Lỗ Lỗ đang giãy giụa không ngớt, dùng đai lưng nàng trói người lại, ngăn chặn miệng, lúc này mới đi tới gần Lâm Viên Ngoại, nhấc chân hung hăng đạp hai cái, giơ lên chùy thủ liền muốn giết người. Chờ một chút, Lâm Viên Ngoại không cam lòng, hai mắt giận mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Bình, ta tự nhận không có bạc đãi quá ngươi, ngươi rốt cuộc vì sao hận ta đến loại tình trạng này? Bạch quản gia cười ha ha, muốn biết sao, không cần phải gấp gáp, chờ ngươi làm quỷ, nhìn tận mắt đi. Nói, giơ lên cao chùy thủ trong tay, hạ xuống. Lỗ Lỗ âm thanh sắc nhọn kêu to, đáng tiếc nàng bị bịt miệng, chỉ có kêu ô ô. Lâm Viên Ngoại nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của Bạch quản gia, trước mắt đột nhiên hiện lên ánh mắt oán hận của Nhi Tử. Hắn nhớ, lần đó Nhi Tử cùng hắn muốn bạc để mua đại đao, hắn không đáp ứng, Nhi Tử liền chừng hắn, liếc mắt một cái, ánh mắt kia vậy mà cùng Bạch quản gia giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đáng tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa kiểm chứng. Lâm Viên Ngoại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dừng tay, trong rừng núi u tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nói uy nghiêm. Bạch quản gia động tác cứng đờ, hoảng loạn quay đầu nhìn lại, liền thấy không xa phía sau rừng cây xuất hiện thân ảnh cao gầy. Đối phương chậm rãi mà đến, gương mặt tuấn tú ôn hòa dường như nhiễm ánh trăng quạnh quẽ, hiểu sao toàn thân hắn phát lạnh. Xong rồi, Bùi Sách thế nào tới? Bị hắn biết việc này, mình coi như giết lão đầu tử cũng tránh không được tai ương lao tù. Nhưng, hắn không thể bó tay chịu trói, hắn còn có thể chạy thoát thân. Bạch quản gia trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng, khom lưng vừa muốn đem Lâm Viên Ngoại kéo đến, không biết làm sao hắn vừa động, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, hắn ngẩng đầu chưa kịp thấy gì, trên mặt đã trúng một quyền nặng, ngay sau đó, liền bị người giẫm trên mặt đất, trên lưng đau vô cùng, hắn chịu không nổi, phun mạnh ra một búng máu, trước mắt liền đen. Thiếu gia, hắn đã bất tỉnh. Ân, người trước dẫn hắn về trông cho kỹ, nhớ, không kinh động bất luận kẻ nào. Sắp xếp xong xuôi, lại gọi Hoa Thúc chuẩn bị cho tốt, lát nữa thay Lâm Viên Ngoại trần trị. Bùi Sách không nhìn đến Bạch quản gia, chỉ một bên nâng Lâm Viên Ngoại lên, một bên phân phó hộ viện đạo. Là, thân hình cao lớn hộ viện trầm giọng đáp, hắn từ túi trong tay áo lấy ra khăn tay cúi người chặn miệng Bạch quản gia, rồi vác như bao gạo, đem Bạch quản gia ném đến bả vai liền đi, bước đi như bay. Bá phụ yên tâm, chúng ta lập tức xuống núi, có Hoa Thúc ngươi nhất định không có việc gì. Bùi Sách thay Lâm Viên Ngoại lau đi khóe miệng vết máu, đỡ hắn lên vai của hộ vệ khác yên lặng trấn an lão nhân. Lâm Viên Ngoại toàn thân vô lực, hắn nương theo vai của hộ vệ, vô lực chỉ hướng xa xa Thanh Mặc đang giúp Lỗ Lỗ bị trói, thanh âm khàn khàn. Nàng là ân nhân của ta, Bùi Sách ca, phiền phức ngươi, ngươi thay ta mang nàng trở lại ta chỉ tin ngươi. Khụ khụ, nói, lại phun ra một búng máu. Bùi Sách chân mày cau lại, vội vã đồng ý, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ an trí hảo vị cô nương kia. Sau đó lập tức phân phó hộ viện, trên đường cẩn thận ngàn vạn đừng ngã, Thanh Mặc ngươi thay bọn họ thắp đèn lồng. Thanh Mặc vừa mới run rẩy thoát hết đai lưng quấn trên người Lỗ Lỗ, nghe nói cũng bất chấp cấp mỹ nhân đang bịt mồm khăn tay, chạy tới. Thiếu gia, vậy còn ngươi, nơi hoang sơ thế này, ta cũng không thể để ngài một mình được. Bùi Sách nhíu mày, ngữ khí không cho cự tuyệt. Đi thân thể bá phụ không chờ được, Nga kia thiếu gia ngươi nhất định phải đi chậm chút, một hồi ta sẽ trở lại tiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc không dám cãi kháng, cầm đèn lồng đi trước dọi đường, mặc dù có trăng, nhưng trong núi cây nhiều, vẫn có chỗ tối như mực. Lâm Viên Ngoại đã lớn tuổi, thật đúng là không thể lại té. Sớm biết như vậy, nên nhiều kêu hai người theo, nhưng thiếu gia lo lắng nhiều người sẽ dễ bị Bạch quản gia phát hiện ai. Mèo, Lỗ Lỗ chính mình bò dậy, lảo đảo đuổi theo hướng Lâm Viên Ngoại. Này quái nhân đó muốn dẫn lão tộc trưởng đi đâu a? Thanh Mặc căn bản không dám quay đầu lại nhìn, cô nương kia vừa rồi nằm trên mặt đất lúc đã là quần áo xốc xếch, khi nãy hắn đem đai lưng cột nàng buông lỏng ra, sợ rằng. Với dung mạo cô nương kia thảo nào Lâm Viên ngoại chỉ yên tâm nhờ thiếu gia giúp trông nom. Thanh Mặc cơ hồ là chạy chậm rời đi, thẳng đến muốn quẹo cua, hắn mới len lén quay đầu lại liếc mắt một cái, này vừa nhìn, người liền ngốc. Thiếu gia không nên nhất thời xúc động nghĩ bậy chứ. Bằng không sao hắn đem cô nương người ta ấn trên mặt đất làm gì a? Thật may là Lâm Viên ngoại ngất đi, nhìn không thấy một màn này, cách chương.